Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664, chúng ta là vợ chồng. Ba hợp nhất, Phương Chi Lễ khẽ giật mình. Ngay sau đó lửa giận một chút tức phát. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói nữ nhi của ta cùng người khác thông đồng để hãm hại ngươi. Niệm Niệm, nàng là mẹ ngươi. Lê Hạo Nhiên bản mặt quát. Ân, mẹ kế cũng là mẹ. Lê Bắc Niệm quay đầu trở lại. Đạm Thanh nói. Một câu. Phía sau người đều là lộ ra hiểu thần sắc. Nguyên lai là mẹ kế. Thế nhưng là, Lê Tuyết Tình thế nào lại là tỷ tỷ đâu? Hiện trường cũng là diễn viên. Diễn bị điện giật xem tự nhiên là không ít. Đối với một ít tình tiết máu cho kịch bản, cũng là hạ bút thành văn. Mấy câu công phu, liền đã đoán cái 89 phần 10. Lê Hạo Nhiên sắc mặt nhìn không tốt. Lê Tuyết Tình càng là âm thanh kêu lên. Tức giận hô. Niệm Niệm, người đem ta hại thành cái dạng này. Còn muốn vu hãm ta. Còn muốn bị cắn ngược lại một cái. Người tiện nhân này. Bây giờ còn muốn vu hãm mẹ ta. Người ruột đều tối. Có phải hay không vu hãm ngươi? Lê Bắc Niệm cắt ngang nàng. Lạnh giọng quát lớn. Quay đầu nhìn nàng. Gằn từng chữ. Là ai cắn ai? Người trong lòng mình rõ ràng. Nói chuyện. Từng bước một đi về phía trước. Chậm rãi nói, ta biết, người kia không phải mẹ ngươi. Lê Bắc Niệm là từ Phương Chi Lễ trong chớp mắt kinh ngạc nhìn ra. Nếu Phương Chi Lễ hiểu rõ tình hình, Lê Tuyết Tình chỉ sợ cũng sẽ không có lớn như vậy lỗ thủng. Cũng không trở thành làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Phương Chi Lễ sẽ bảo nàng, một cái khác, cũng sẽ không, có cái này động cơ dạng này hãm hại nàng. Trừ bỏ Lê Tuyết Tình cùng Phương Chi Lễ. Còn có một người, nếu như là nàng cùng Lê Tuyết Tình hợp tác, như vậy tất cả liền nói được. Lâm Khả Nhu chỉ chú trọng kết quả, quá trình như thế nào, Lê Tuyết Tình kết cục như thế nào, đều không có quan hệ gì với nàng. Lâm Khả Nhu muốn làm, chỉ là đưa nàng bản thân hái ra ngoài, đồng thời đem Lê Bắc Niệm hãm hại suối quẩy. Nàng mục tiêu thì đến được. Trong chớp mắt, Lê Bắc Niệm đã nghĩ thông suốt sự tình tiền căn hậu quả. Cứ việc có chỗ khác biệt, nhưng đoán chừng cũng là 89 phần 10. Quả thật, Lê Tuyết Tình kinh khủng nhìn xem Lê Bắc Niệm, trong lòng có một ý nghĩ điên cuồng sinh sôi. Chẳng lẽ Lâm Khả Nhu đã bán đứng nàng? Không, không có khả năng. Lâm Khả Nhu ở nơi này sự tình thao tác trước đó liền đã cảnh cáo nàng, để cho nàng ngàn vạn chú ý không thể bị Lê Bắc Niệm thiết sáo đi vào. Lâm Khả Nhu hẳn là sẽ không bán đứng nàng mới đúng. Nhưng là, Lê Bắc Niệm lại là làm sao biết? Mù mờ. Đúng, nhất định là mù mờ. Lê Tuyết Tình nghĩ rõ ràng tất cả. Có thể còn chưa lên tiếng. Liền nghe được Lê Bắc Niệm còn nói. Cụ thể là dạng gì? Trực tiếp tìm được người kia liên lạc qua người chẳng phải sẽ biết sao? Phương Chi Lễ mặt đen. Nói, Niệm Niệm. Ta biết ngươi so Tuyết Tình thông minh, nhưng là ngươi một phần này thông minh nếu là dùng tại chính đạo phía trên nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tuyết Tình cho tới nay đối với ngươi đều xem như không sai. Ngươi bây giờ làm chuyện này tính, không cảm thấy không thỏa đáng sao? Không thỏa đáng sao? Lê Bắc Niệm nhìn xem nàng, cái kia mẹ kế cảm thấy thế nào mới thỏa đáng? Là ta bị đẩy vào cái kia trong hố. Bị bọn buôn người bắt đi cưỡng gian, mà Lê Tuyết Tình bình an vô sự, dạng này mới là thỏa đáng đúng không? Miệng lưỡi bén nhọn, Lê Hạo Nhiên quát bảo ngưng lại, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện? Phương Chi Lễ sắc mặt cũng là tái đi, nói, ngươi sao có thể nói như vậy? Cái kia ta muốn làm sao nói? Lê Bắc Niệm thủy chung là mắt lạnh lấy đúng, con gái của ngươi là người, ta cũng là người. Nàng trăm phương ngàn kế nhằm vào ta. Nhiều lần như vậy, ta cũng đều nhận. Lần này là nàng muốn hại chết ta. Nếu như không phải ta kịp thời chạy trở về mật báo. Người cảm thấy hiện tại Lê Tuyết Tình có thể trở về sao? Phương Chi Lễ lập tức phản bác. Người trở về báo tin là nên. Cái này cũng có thể lấy công. Cái kia ta nếu là không nói đâu. chứng minh ngươi đen tâm địa. Xà hạt chi tâm, Phương Chi Lễ quát khẽ. Ngươi nói đúng rồi, Lê Bắc Niệm cười nhạt. Có ít người chính là lòng dạ rắn rết. Nếu như là ta tại chỗ phía dưới, con gái của ngươi trăm phương ngàn kế muốn cho ta ném tới ở trong đó đi. Còn thông đồng bọn buôn người đến bắt ta, ngươi cảm thấy nàng sẽ cứu ta, sẽ trở về mật báo sao? Phương Chi Lễ tức giận. Ngươi không nên nói bậy tám đạo. Ngươi dứt khoát nói cái gì là làm cái đó sao? Nữ nhi của ta ta hiểu. Nàng là ai? Cha ngươi cha cũng biết. Có phải hay không nói năng bậy bạ? Tìm những bọn người kia đi ra hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trong khi nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Mục Tây Thần. Nói, Mục thủ trưởng, có thể hay không hỏi một chút? Xin hỏi một chút buổi trưa bắt được những bọn người kia. Hiện tại xử trí như thế nào? Mục Tây Thần từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng nói một câu. Nếu không phải Lê Bắc Niệm như vậy một tiếng nhắc nhở, đám người cơ hồ muốn quên hắn tồn tại. Tựa hồ, hắn từ vừa tiến đến liền tận lực nhược hóa bản thân tồn tại cảm giác. Đem tràng diện hoàn toàn giao cho Lê Bắc Niệm. Giờ phút này nghe được Lê Bắc Niệm lời này, Mục Tây Thần đạm thanh nói. Cục cảnh sát, nếu như không ngoài ý muốn, hẳn là tử hình. Người loại hành vi này, thuộc về tòng phạm. Lê Bắc Niệm trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Cúi người chấn định thong dong nhìn xem Lê Tuyết Tình. Ngữ điệu bình thản, bình dị, tử hình phạm nhân tòng phạm. Người cảm thấy, sẽ làm sao phán đâu? Lê Tuyết Tình sắc mặt lập tức hôi bại xuống tới. Vốn liền sắc mặt tái nhợt càng là một lần phát bụi một dạng. Kinh hãi không thôi. Lê Bắc Niệm ngồi dậy. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía đám người. Giờ này khắc này, mọi người thấy gặp Lê Tuyết Tình phản ứng như vậy, đã mơ hồ đoán đến cái gì. Nhìn xem Lê Tuyết Tình trong ánh mắt, không thiếu khiển trách cùng thất vọng. Lê Tuyết Tình càng là gào khóc, nói, ta không có, không phải ta, đều là ngươi tự biên tự diễn. Ngươi nghĩ hãm hại ta, ngươi làm ta sợ, lừa bán nhân khẩu mà thôi. Làm sao lại phán tử hình? Lừa bán nhân khẩu mà thôi. Lê Bắc Niệm cười nhạo. Trong đó bao hàm cường gian tội, tội giết người, cướp bóc tội, cùng phi pháp nhân khẩu mua bán, phi pháp khí quan mua bán, phi pháp vận chuyển. Hơn nữa chính ngươi cũng là người bị hại. Lừa bán nhân khẩu mà thôi. Lê Tuyết Tình tiếng khóc trì trệ, mới chợt cảm thấy ở trong đó không đúng phương. Có thể muộn. Ngay cả Lê Hạo Nhiên nghe nói như thế, đều đổi sắc mặt. Lê Bắc Niệm trông thấy Lê Hạo Nhiên bộ dáng như vậy, vểnh lên môi, đạm thanh nói, Lê tiên sinh, người cũng thấy đấy, nghe được, người ủng hộ lấy nữ nhi này là mặt hàng gì, người chậm rãi sẽ biết. Vừa nói, đi kéo Mục Tây Thần tay, nói, chúng ta đi thôi. Mục Tây Thần bị lôi kéo. Thấp mắt thấy mắt nàng tuyết bạch mềm mại bàn tay, chợt liền ngược lại đem nàng nắm chặt, hướng trong ngực kéo mang. Lê Hạo Nhiên mặt như màu đất, nhìn xem Lê Bắc Niệm nắm Mục Tây Thần tay, mặt mày ngưng tụ, giống như là phát hiện gì rồi ghê gớm sự tình. Vừa mới còn chưa từng cảm thấy có cái gì, chỉ coi là Mục Tây Thần là tật ưng người phụ trách. Đưa Lê Bắc Niệm cùng một chỗ tới cũng không gì đáng trách. Nhưng bây giờ, chính mình cái này nữ nhi vậy mà đi cầm nam nhân này tay, mà hắn lại còn thuận thế đưa nàng nắm ở. Lê Hạo Nhiên giống như là bắt được cái gì, lập tức nói, chờ một chút. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, còn có việc. Mục Tây Thần cũng là nhàn nhạt một chút quét tới, không có lên tiếng. Lê Hạo Nhiên càng là cảm thấy trong đó có nội tình, hỏi, ngươi cùng Mục thủ trưởng? Lê Bắc Niệm nhạt suy, chúng ta là vợ chồng. Một câu, nhất thời ở giữa tại trong phòng bệnh sôi trào. Cái gì? Vợ chồng? Vương Thiệu muốn ngất đi, nâng mặt kinh hô, không thể nào, không phải hôm qua mới tuyên bố ở một chỗ sao? Cái này, kết hôn? Chờ đã, Mục thủ trưởng trên tay nhẫn cưới, Mục Tây Thần nắm tay nàng cũng là có chút nắm chặt. Thâm thúy đen kịt ánh mắt phảng phất bị đốt đèn sáng rạng rỡ. khép tại eo ếch nàng cường kiện hữu lực cánh tay, chậm rãi nắm chặt, thân thể hai người kề nhau, rõ ràng có thể cảm giác được lẫn nhau nhiệt độ. Lê Bắc Niệm dương mắt nhìn hắn, Mục Tây Thần đôi mắt giống như là ngâm bên trên ánh sáng, nhất là rõ sao sao người. Lê Bắc Niệm vừa rồi gánh nặng bị đè nén tâm tình, cũng bỗng chốc bị tiêu trừ hòa hoãn, xông lên mật đồng dạng ngọt, nắm Mục Tây Thần tay. Lê Bắc Niệm dắt hắn một cái tay khác, ngay trước tất cả mọi người mặt, công khai hướng về đi ra bên ngoài. Hiện trường kinh hãi nhất, làm Lê Hạo Nhiên cùng Phương Chi Lễ. Phương Chi Lễ trực tiếp chấn kinh tại nguyên chỗ. Lê Hạo Nhiên sững sờ một lần, ngay sau đó bước nhanh đuổi theo. Nói, Niệm Niệm, bước nhanh đến Lê Bắc Niệm trước mặt. Lê Hạo Nhiên vẫn là khó mà tin được bộ dáng. Nói cho ta rõ, ngươi cùng hắn kết hôn. Lúc nào sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Lê Bắc Niệm giật giật môi, trên mặt có lấy bất thiện. Nhường một chút, Lê Hạo Nhiên cảm thấy trên mặt có chút không ánh sáng, nhưng rất nhanh liền kìm nén mặt nói, ta là cha ngươi, ngươi còn biết ngươi là ba ba của nàng. Mục Tây Thần lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt, chỉ là nhìn như bình tĩnh đáy mắt, dĩ nhiên hung ác nham hiểm như che xương. Lê tiên sinh, ngài đã có một cái khác con gái tốt, buông tha nàng a. Lê Hạo Nhiên nghe được Mục Tây Thần lời này, nhất quán trầm ổn âm u mặt, khó được trắng, cùng bị Lê Bắc Niệm lời nói lạnh nhạt khác biệt. Nhà mình nữ nhi, hơn nữa đều quen thuộc, có thể nghe được Mục Tây Thần nói mình như vậy. Lê Hạo Nhiên một gương mặt mo cũng có chút nhịn không được rồi, ngượng ngùng giải thích nói, đây là hiểu lầm một trận, giải thích rõ liền tốt. Tây Thần, cha con không có qua đêm thù, ta theo Niệm Niệm dạng này đều quen thuộc. Lê Bắc Niệm rõ ràng phát giác được, Lê Hạo Nhiên đối với Mục Tây Thần xưng hô cũng đã từ Mục Thủ Trưởng thình lình biến thành Tây Thần hai chữ. Nhất là nghe được Lê Hạo Nhiên như vậy mà nói, Lê Bắc Niệm càng là nửa điểm không nể mặt mũi cười ra tiếng, không có ý tứ, ta không đem ngươi trở thành qua phụ thân. Lê Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, biểu tình kia cũng là nhịn không được rồi. Đằng sau mười mấy người đều còn đang nhìn, Mục Tây Thần cũng còn tại trước mắt. Lê Hạo Nhiên mặc dù đã du tẩu giới kinh doanh rất nhiều năm, cũng không chịu được dạng này chế nhạo. Trong lúc nhất thời, da mặt bên trên một trận nóng bỏng. Niệm Niệm, Lê Hạo Nhiên còn muốn nói điều gì? Chỉ thấy Lê Bắc Niệm trên mặt, ngay cả một màn kia hư giả nụ cười cũng không nguyện ý duy trì. Liễm cười lạnh mặt, hoàn toàn chán ghét không kiên nhẫn nói, nhường cái. Lê Hạo Nhiên không nhúc nhích, Lê Bắc Niệm vậy mà ôm Mục Tây Thần, từ hắn bên cạnh thân đường vòng chen qua đi, giống như là trên đường gặp ôn thần đồng dạng. Lê Hạo Nhiên không nguyện ý dùng dạng này hình dung từ thả trên người mình, nhưng trong nháy mắt này, trong đáy lòng quả thật là như thế này cảm giác. Lê Hạo Nhiên đứng tại chỗ hồi lâu, trong lòng một trận chưa từng có bi thương cùng cô đơn. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-noi-dat-gạch-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.